Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong được viết bởi tác giả Ngọc My. Ngày hôm nay quả thật là những tình tiết rất là buồn về câu chuyện này và Tâm An cũng không thể nào kiềm chế được sự xúc động, sự phẫn nộ dành cho chàng trai tên là Thái. Cứ tưởng rằng là Giang sẽ có một bến bờ hạnh phúc, vậy mà không thể dựa vào chồng, đến cả gia đình của mình cô cũng không thể về. Bởi vì chính Thái đã tác động khiến cho ông Tứ phải mất đi tất cả. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập truyện ngày hôm nay để rồi xem Giang phải vực dậy bản thân của mình đầu tiên và sau đó đến gia đình của mình như thế nào và cô phải đối đầu với Thái ra sao. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và sau khi mà lắng nghe xong nội dung câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 6 câu chuyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Ngọc My. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ngày hôm nay là một ngày rất nhiều kỷ niệm đối với Giang. Vài năm sau cô nhớ lại những gì xảy ra vào đêm hôm nay, khiến cho cô biết mình đã lựa chọn đúng đắn. Cô vẫn mỉm cười như buổi tối hôm nay, nhìn lên ánh trăng để rồi cô nói một câu với thầy mẹ của cô. Thầy mẹ, con gái hai người đã thắng rồi. Chỉ vài câu nói, và khi đủ biết ngày mai cô sẽ sống cùng bước đi để truyền mình nắm giữ vận mệnh, nắm giữ trái tim người đàn ông bạc tình đó bằng cách nào. Sáng sớm giờ thìn, Giang ngồi ăn chiếc bánh đúc, cô trầm ngâm, ánh mắt loe sáng, nói cùng con Yên. Yên này, em hôm nay đi lên huyện mua cho tôi ít chỉ thêu, vài vị lá thuốc tôi đã viết tốt để ở trên bàn, bát đũa để cho Xuân làm. Em đi ra đầu thôn xem xe bò nhà ai đi lên thì bỏ ra 2-3 đồng tiền rồi đi, không cần phải tiết kiệm. Giang nói xong đầy tờ giấy cùng túi tiền để mời quan tiền hôm qua lấy từ chỗ cậu Thái về. Con Yên cầm tờ giấy, sau cầm đến túi tiền, nó sốc choáng đầu, nó chỉ túi tiền thắc mắc. Mợ à, chỉ đi mua kim chỉ, sao mợ đưa cho con nhiều tiền thế này? Em này hấp tấp không được việc, tôi nói em đi mua kim chỉ mới chỉ là việc nhỏ, mua kim chỉ hết 100 đồng tiền là nhiều rồi. Tôi đưa em 10 quan tiền là muốn em nhanh nhạy một chút, đi đến chợ chỗ người mua. Em nhìn xem cô gái nào tính nét chanh chua một chút, không cần xinh đẹp quá, chỉ cần biết đến tranh đấu trong hào môn là được. Em tùy số tiền mặc cả, em mua bao nhiêu thì mua. Tôi nghĩ 10 quan khả năng mua được 3-4 người. Con Xuân trợn ngược mắt không dám nhìn. Con Yên há hốc mồm và lắp bắp. Mợ mua người ở làm gì? Con bé này, mợ nói mua thì phải có lý do chứ. Mợ, con thấy mua người ở thì phải mua người nhanh nhẹn, xấu một ít mới được việc, hoặc là nhỏ tuổi, như vậy mới không mệt người. Mợ muốn mua cô gái tuổi Xuân về làm việc, vậy... Giang lúc này giả bộ ngây thơ. Tôi muốn trong nhà có vài người trẻ một chút, cho có tinh thần. Con Xuân cùng con Yên hai đứa nhìn mặt cô, có đánh chết hai đứa cũng không tin là cô thích như vậy. Mấy ngày nay chúng nó kiến thức mợ cả nhà nó, già heo ăn thịt hổ là thật rồi. Nếu để cho chúng nó trở về mấy tháng trước, những lời này chắc chắn chúng nó tin tưởng 9 phần là thật. Còn hôm nay chúng nó nhìn ra chưa đến 2 phần trong đó là thật sự lời cô muốn. Hai đứa đoán không sai. Cô hôm nay bỏ số tiền lớn để làm cho ngôi nhà này thêm chút sắc màu mà thôi. Cuộc chiến bây giờ mới thật sự mở ra. Cô muốn nhìn xem người sống thân dưới nhiều hơn lý trí. Nếu có người, cậu ta sẽ làm gì? Người luôn vác cái mặt không coi ai ra gì, vậy một ngày bị người khác chiếm mất, sẽ giống người gì? Cô chỉ cần bỏ một con tôm, rồi ngồi chờ cá cắn câu vậy là đủ. Tiền không phải của mình, cần gì phải tiếc. Con Yên thấy cô lâm vào trầm tư, lâu lâu khóe miệng lại nhếch lên. Con Yên bất giác sờ sau gáy của mình, thấy cả một vùng da nổi sần sùi vì lạnh người. Nó nuốt một ngụm nước miếng, tự thấy mình thật là thông minh. Nó chọn theo cô là một quyết định sáng suốt. Nếu như ngày hôm nay không phải nó là người của cô, mà là người của mợ hai, chắc nó sớm nên quyết định vận mệnh của mình. Vì cô làm nó bất giác, được người khác tính kế, cô sớm muộn phải nhận lại hơn vạn lần khi sai lầm cùng cô đối đầu. Yên này, em nghe kỹ, nhớ kỹ, hôm nay em làm việc cho tôi giao là vận mệnh của ba người chúng ta sau này. Em phải tỉ mỉ một chút, không được bất đồng và lơ là. Em một khi lộ ra sơ hở, vậy thì cả tôi cùng với hai em chắc chắn là cùng nhau bị chìm giếng để sống như con luyến sau này. Con Xuân liếc con Yên, cả người đánh dùng một cái. Hai đứa nào quên được cảnh tượng vớt xác con luyến lên. Đối với ai chúng nó không biết, nhưng với hai đứa đều coi là ác mộng giữa đời thực. Mợ à, con hứa sẽ làm việc không dễ bị người khác bắt được mình. Cái chết của Luyến đủ để con cùng với Xuân ý thức được mạng sống trong cái nhà này là bèo vọt. Với nhà nghèo, quan còn tới can thiệp được. Còn đối với nhà này, chúng ta chết cùng lắm chỉ là con ma bị người ta mua, bỏ tiền ra đút lót quan là qua. Nếu không có việc đó, con Luyến chết đi cùng bao nhiêu người làm trước kia đều không có quan sai. Họ đã nhận tiền nên nhà hào môn là sợ nhất. Con sẽ không để mợ gặp bất chắc đâu ạ. Giang được nghe lời hứa hẹn cùng với sự cam đoan của con Yên, cô thở hắt ra một hơi, sau đó tận tâm và nói. Không phải là tôi khắt khe với hai em, mà cái nhà này nó giống như miệng hồ. Các em nghĩ chỉ đơn giản là Loan bên kia nhìn chúng ta thôi. Nhưng tôi có thể nói với hai đứa một điều. Cái nhà này không chỉ có mình cô ta, mà còn có một người nữa vẫn đang nhìn chúng ta hành xử. Nếu chúng ta để lộ ra một vết nhỏ thôi, cũng đủ để cả ba người không thể nào xoay chuyển. Hai em nhìn mợ ba Liễu là hiểu tại sao cô ta lại không dám đứng lên tranh đoạt, không dám đứng lên đòi công bằng cho cái chân què của mình. Bởi vì cô ta biết bản thân không có năng lực. Một khi muốn đứng lên trong cái nhà này, trước tiên cần phải có cái đầu. Sau đó có tâm nhãn tốt, người bên cạnh phải thông minh. Con Xuân nghe như vậy thì hiểu ngay. Nó lấy một ấm nước, rót cho cô một chén nước vối và đưa lại. Giang đón nhận uống một hơi, sau đó tiếp tục công cuộc tẩy não cho hai đứa. Hai em từ nay làm gì cũng cần phải có một cái đầu tốt. Tôi nói một hai đứa phải hiểu. Hai ba như vậy, ngày tháng sau này chúng ta không cần phải khổ. Chỉ có chuyện mình thì mới có ánh sáng. Tôi không cần cậu ta cho đến tình cảm, nhưng tiền bạc thì phải cần. Hai đứa sau này còn cần lấy chồng, tôi phải lo cho hai đứa. Tất cả đều dựa vào chúng ta, cùng nhau cố gắng. Hai đứa hiểu chưa? Hai đứa cùng gật đầu. Chúng nó nghe cô nói như vậy mà không hiểu ra thì còn cần ở bên cạnh cô làm gì. Vinh nhục đều từ bàn tay nắm giữ. Tuy cả hai đứa chưa biết đến người khác nhìn đến bọn họ là ai trong nhà này, chúng nó chỉ biết cô cần chúng nó, cần dùng đến cái đầu của chúng nó như vậy là đủ rồi. Con Yên nắm thật chặt túi tiền, nó rơi nước mắt nghẹn ngào nói. Mợ à, con xin lỗi. Con khi nãy thật sự đã làm mợ thất vọng. Con sẽ không như vậy. Con biết số tiền này cần phải làm gì. Mợ chỉ cần ngồi ở nhà đợi con. Con sẽ là một cánh tay đắc lực ở bên cạnh mợ. Mợ coi hai đứa chúng con như người nhà. Vậy thì con cũng coi mợ như người thân của mình. Có vinh cùng hưởng, có nhục cùng chịu. Giang kinh ngạc, sau đó cười tươi vui vẻ, ôm hai đứa vào lòng rơi lệ. Đúng, chúng ta có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Cảm ơn vì đã đến bên tôi. Lúc tôi khó khăn nhất, tôi hứa sẽ cho các em cuộc sống tốt. Tôi có các em thì các em cũng có. Tôi hèn mọn cũng cố gắng không để cho hai đứa khổ sở. Dạ vâng thưa mợ. Ánh nắng chiếu vào gian nhà nhỏ, ba gương mặt cười nói vui vẻ. Nói chuyện một lúc, Giang nhìn trời, cô nhỏ giọng dặn dò con Yên thêm một lần nữa. Em đi đường để ý, hôm qua tôi lấy 10 quan tiền của cậu ta đã khiến cho người khác đau tim. Đi lên huyện kẻ lừa đảo nhiều, em phải thật chú ý. Mua người xong còn dư tiền, mua cho họ vài bộ đồ không cần đắt đỏ quá, chỉ cần màu sắc tươi sáng. Đưa đi quán, tắm rửa sạch sẽ, dặn dò cẩn thận. nói họ là ai mua, một khắc được mua về là người của tôi. Chỉ cần bọn họ nhớ kỹ điều đó mà làm việc, cuộc sống sau này sẽ là vợ lẽ của cậu Thái, còn nhà phú ông giàu có ở huyện, cơm áo không lo thiếu. Dạ vâng, con sẽ chu toàn, con sẽ lựa người tốt nhất để làm việc cho mợ. Không không, tôi không nghĩ vậy. Tôi mua họ về cũng là cho họ cơm áo, không cần đói khổ. Còn họ nhớ kỹ, họ sẽ trả ơn. Họ không muốn thì tôi cũng không thiệt. Chung quy tiền này không phải của mình, tiền không sót. Chỉ cần có người cùng nhau tranh đoạt vậy là đủ. Tôi chỉ cần ngồi xem, diễn ngày cơm rau dưa cả, như thế là đủ. Còn Yên nghe xong cô dặn dò, nó cầm theo tiền đi đến đầu thôn, bắt xe bò lên huyện. Còn Thơm không biết nó đi đâu, chỉ lo theo dõi sau về báo cho Loan. Bên này Loan vừa nghe con Thơm bầm báo, thì một nơi trong thôn cũng có người được nghe. Bà, chúng ta nói lên huyện, nhưng lại ở đây, nhìn chằm chằm trong nhà như vậy, có sợ bị cậu Thái phát hiện ra không ạ? Một bà vú tuổi ngoài 40, ngồi nặn chân cho người phụ nữ gần tứ tuần, bầm báo việc vừa nghe. Người phụ nữ này đúng là mẹ chồng của Giang, mẹ của cậu Thái. Bà ta cầm chiếc vòng ngọc xem xét tỉ mỉ, bình tĩnh nói. Vũ Lam này, Vũ hấp tấp như vậy làm gì? Tôi đi như thế này, lão ta làm sao biết được? Người ở cùng với lão ta cùng hai đứa con gái, ngày ngày nói chuyện là tôi, như vậy làm sao phát hiện ra? Bà đã hơn 25 rồi, không lẽ bà còn ghi thù? Bảo Thái cuối cùng vẫn là con của bà, người phụ nữ ấy ngày ngày ăn thuốc, cho bà uống, đến nay trở nên khờ dại. Chúng ta vốn dĩ chỉ là người ngoài, bao nhiêu năm làm việc đó, tôi lo cho bà về sau, ba đứa trẻ nó hận bà. Bao nhiêu năm? Vô cô biết, bà ta có ba đứa con. Dù Thái, tôi đi cướp đến nhà lão ta không biết, nó là con của lão với người phụ nữ kia. Nó vẫn nghĩ tôi là mẹ ruột của nó. Nhưng tôi biết con trai tôi đã chết vào đêm mưa ngày đó. Ông ta lấy tôi, cho tôi làm vợ cả, nhưng lại chỉ tới gian của tôi, theo sự thúc ép của thầy mẹ. Vũ nói xem, tôi làm sao có thể chấp nhận chồng mình ngày ngày đi đến gian của vợ lẽ, ân ái cho tôi nhìn chứ. Vũ làm thở dài, bà ta biết nỗi đau đã ăn sâu vào người phụ nữ này. Những năm tháng ấy, bà đều ở bên cạnh nhìn bà chủ, từ một người phụ nữ đơn thuần trở nên cay độc. Bà ta đồng ý cùng bà chủ làm những điều sai trái ngày đó. Bà ta chưa từng cảm thấy có lỗi. Bà ta thương bà chủ, bây giờ không vì sợ hãi mà đưa ra đến quyết định khuyên bà. Nhưng mà Giang nó không có lỗi. Bà có nghĩ con bé nghi ngờ bà hay không? Vũ làm Vũ đa nghi quá rồi. Chúng ta cùng con bé là một trận tuyến. Con bé chắc chắn nghi ngờ, nhưng tôi ngày hôm cưới con bé, nói lời đều là thật. Tôi coi nó như con ruột, bị mẹ kế bán đi có cái gì vẻ vang. Lại phải chồng Vũ Phu có gì sung sướng. Tôi dù có cướp được con của cô ta, nhưng Vũ có nghĩ đến cô ta bao nhiêu năm nay đều già ngu hay không? Tôi hận cô ta, hận gương mặt đấy. Vì sao cô ta lại có thể giống tôi như vậy? Tôi chưa từng nghi ngờ đến trường hợp mình cùng cô ta là chị em cùng cha khác mẹ. Bà Phấn đau khổ nhìn Vũ Lam và tiếp tục giải bày. Vũ không biết bao nhiêu năm nay cô ta thi thoảng vẫn được tôi cho ra. Thay tôi là một người vợ. Cái này đúng là chúng ta giao dịch. Nhưng tôi lại biết một cái khủng khiếp hơn là cô ta lại cùng tôi. Đúng có giọt máu chung. Cô ta chính là con gái của người phụ nữ do thầy tôi một đêm say rượu đã để lại mầm tai họa. Đi đến đây ở cũng vì lời hứa. Tôi nào muốn. Tôi đấu với cô ta bao nhiêu năm vẫn là thua. Người ngốc không biết gì chỉ nghe lời tôi nói. Vũ lầm rồi. Cô ta không những không ngốc mà còn âm hiểm hơn tôi cùng với Vũ nhiều. Vũ làm thấy bà cả Phấn ngày một mất bình tĩnh. Bà ta sợ hãi ôm lấy bà Phấn an ủi. Tôi xin lỗi, tôi lại không nghĩ bà biết nhiều như vậy. Bà muốn làm gì tiếp theo đây? Chúng ta bây giờ không biết trong nhà ai là người của bà, ai là người của bà ta. Bà cả lấy ra một tờ giấy, đưa cho Vũ Lam. Vũ tìm cơ hội đưa cho Giang tờ giấy này. Tôi không muốn con bé nghi ngờ rồi hiểu lầm tôi. Con người của bà ta tất nhiên là Loan rồi. Đứa con dâu thứ hai này đúng thật làm tôi e ngại. Cô ta thông minh, biết cách lấy lòng đàn ông giống như bà ta. Một quân cờ tốt như vậy mà mấy năm nay tôi cùng bà không nghi ngờ gì. Vũ nhìn lại cái cách làm của con bé cùng với bà ta xem có giống nhau hay không. Vũ làm cầu mày, ánh mắt sâu thẳm, không nhìn thấy đáy, nhớ lại cách đây 20 năm tại nhà. Những cái chết bất ngờ, những cuộc cạnh tranh, những người bị đuổi ra khỏi cổng lớn tái hiện trong mắt bà ta. Đúng như bà cả nói, Loan hành động quá giống bà Hai Kim. Người ngoài biết bà Kim đã chết, nhưng chỉ có bà ta cùng với bà cả biết bà Kim chưa chết. Vẫn luôn như thế, bà cả xuất hiện trong nhà lớn. Bà nghĩ chúng ta phải làm sao đây? Bảo Thái là con của bà ta thật, nhưng từ nhỏ đến cả ông cũng không biết cậu ấy là con của bà. Vũ không biết người đàn ông này đâu. Tôi làm vợ ông ta đến nay hơn 20 năm, làm sao tôi không biết? Thằng Thái giống tính trăng hoa từ ông ta, giống tính tàn nhẫn từ mẹ nó. Tôi tổng nhìn chưa từng nghĩ đến nó giống tôi điểm gì. Ông ta biết nó là con của bà ta. Vũ nghĩ nếu không biết, liệu ông ta có bao dung đến mức thằng bé chơi bời, đánh người quen tay thành tính rồi mà ông ta nửa lời không hé hay không? Bởi vì ông ta biết tất cả. Ông ta nhìn ở trong mắt. Ông ta cũng biết tôi cùng với bà ta, mỗi khi tôi vắng mặt là bà ta ở bên ông ta. Người đàn ông này tàn nhẫn, không thể khinh được. Bà phấn khóc. Bà khổ sở bao nhiêu năm ai biết. Bà cũng có con, bà cùng người phụ nữ đấy cùng mang thai, cùng chung chồng. Bà chỉ hơn người phụ nữ ấy là vợ cả. Nhưng bà giống con dâu hiện tại, lại không chiếm được tình cảm, lòng bao dung của chồng. Bà tính tình của hơn 20 năm trước rất giống với Giang. Bà khi biết đến con bé, bà đã muốn lấy về làm con dâu. Chỉ là bà không biết con trai mình nuôi nấng bao lâu nay chưa từng giống bà. Tính nết giống người phụ nữ kia quá mức. Bà biết một tháng bà phải đi xa chồng 10 ngày bị bệnh tái phát. Nếu không đi châm cứu, bà không sống được đến bây giờ. Cũng vì ngày đó bà ngây thơ, không biết đến tranh đấu trong nhà giàu. Bà dù sống trong gia cảnh không đến mức bần hàn quá, bà được thầy mẹ thương yêu, được gả cho cậu cả nhà phú ông làm vợ khi 15 tuổi. Cùng vào cổng với bà là một người phụ nữ trên huyện được chồng bà bao nuôi, lớn hơn bà 2 tuổi. Và khi ấy, không biết người phụ nữ đó ích kỷ tham lam, độc ác như vậy. Bà chỉ thắc mắc sao người đó lại giống bà như vậy, giống như song sinh. Người ngoài khi đó vẫn luôn tưởng bà không phải là con của thầy mẹ. Chỉ sau này bao nhiêu năm bà mới phát hiện ra, người phụ nữ đó là chị em cùng cha khác mẹ với bà. Người mẹ của cô ta là một người phụ nữ bán hoa trên huyện. Một lần thầy bà quá đà đã vô tình sinh ra cô ta. Ông biết nhưng không nhận, và cuối cùng thầy bà làm ra bà phải gánh. Căn bệnh đau khớp này, bà đã bị người phụ nữ đó hại. Bà mất con cũng là người phụ nữ đó hại. Bà cướp con bà ta về nuôi dưỡng, coi như mình sinh ra. Ép bà ta rời đi cõi đời này cũng vì bản thân. Nhưng bà ta vẫn phải để bà ta thay thế chính mình hàng tháng để đi châm cứu. Bà không muốn chồng mình biết mình bị như vậy, sau lại đón người phụ nữ khác về. Bà thà cùng nhau chia sẻ chồng với người không được ra ánh sáng như bà ta cũng được. Bà chỉ không ngờ đến bao nhiêu năm, bà ta luôn giả vờ uống thuốc, luôn giả vờ nghe lời, lại cắm người của mình vào nhà. Đưa con trai tâm đầu vào người đấy, dạy cho con người đó cách làm của bà ta vào những năm trước kia. Thật là độc ác. Tưởng như thế là giới hạn, ai biết bà ta động đến con dâu của bà tâm ưng nhất, người lại để bà ta động tay động chân, khiến bi thương tột cùng, giống như bà hơn 20 năm trước. Bi kịch lại lặp lại thêm một lần nữa. Giang thật sự đã hiểu lầm bà cả. Cô nghi ngờ mẹ chồng đứng sau màn tâm địa này. Cô hoài nghi là đúng, nhưng sai người. Hai người mẹ trong tối ngoài sáng, cô đem lòng nghi ngờ dành cho người thích cô. Còn người trong tối đang ở trên huyện, ngồi uống nước ăn bánh cùng với người ở đắc lực của mình. Bà Hai Kim đắc ý, giạt rào, nói cùng với một người Vũ già tuổi sấp xỉ bằng Vũ Lam. Nếu Vũ Lam luôn ở nhà chính ở bên bà cả, Vậy người phụ nữ trung tuổi này cũng được coi là một vị vú nuôi, luôn ở trên huyện lo việc nhà. Bà ta tên là Vừng, người phụ nữ ở bên định bợ bà Kim. Bà cả, bà nghĩ người vợ cả của cậu Thái sẽ làm được gì? Bà phấn ý, tâm niệm ưa thích con bé. Tôi thấy bà ta bao che, nhưng mà cuối cùng thì bà vẫn thắng. Đợt này bà ta không có thầy lang châm cứu cho, e là bệnh càng ngày càng chuyển biến nặng. Chỉ cần bà ta bị liệt, vậy là bà có thể lấy cái tên bà ta ngồi vào vị trí này. Cậu Thái cùng hai cô cũng coi như về với mẹ đẻ. Bà Kim hài lòng với lời nói vuốt mông của bà Vừng. Bà ta nhận xét, giang qua lời nói. Vũ đừng nghĩ con bé nó tầm thường. Nếu tôi không kịp bồi dưỡng cho con Loan để cắm rễ trong ngôi nhà này, Vũ nghĩ bà phấn có thể nuốt cái nhọt này sao? Con Loan hành xử không được lưu loát như tôi năm xưa, nhưng cũng coi như tạm được. Còn ba đứa con đều là được bà ta nuôi dưỡng. Dù mỗi tháng có vài ngày gần các con, tôi đều phải an phận làm giống bà ta. Bà ta nuôi dạy hai đứa con gái quá tốt, tôi không thể nào chiếm lại hai đứa con gái. Nhưng ông trời không phụ tôi, cho tôi một đứa con trai tính nết quyết liệt, không nặng tình giống tôi. Bà Vừng tâm đều theo bà Hai Kim, hiện tại lấy danh bà cả phấn, xuất hiện ở nhà trên huyện. Bà ta cảm thán hai chị em nhà này giống nhau, giống đến mức không để ý kỹ, không phát hiện ra là khác người. Bà Vừng cứng người cố nặn ra một nụ cười. Bà đi theo người phụ nữ này bao nhiêu năm, tâm địa người này không sạch, nhưng cố tình lại bắt chọn trái tim người đàn ông. Ông thân ngoài mặt tỏ ra yêu thương bà phấn, nhưng mà trong tim lại chỉ có người phụ nữ này. Hai người tranh đấu bao nhiêu năm, người phụ nữ này chấp nhận chịu thiệt thòi, bước vào bóng tối, ẩn mình chờ ngày vùng dậy. Năm đó bà ta cùng bà Kim làm tay nhuộm máu đỏ, từng người vợ lẽ bị bà ta tiễn ra cổng hay mất mạng, chỉ riêng bà phấn người phụ nữ này không dám đuổi, bởi vì có thầy mẹ chống lưng. Năm đó vì hại bà phấn thai chết non, bà phấn dùng tư hình ép bà Kim sinh non, ẵm con đi. Ngày đó trời mưa thật to, hai người phụ nữ tranh chấp, trở thành kẻ thù, nước sông không phạm nước giếng. Ông thân bất động, không thể nhúng tay vào việc nhà, một mình lăn lộn ở ngoài lo hàng hóa, ông nào có thời gian đến căn ngăn. Bà Kim chịu uất ức, đem con mình đưa cho vợ cả, lại mang trên lưng thai chết non, bị thầy mẹ chồng thóa mạ. Sau này sinh ra cặp song sinh con gái, ngay trong đêm đó, bà vẫn một lần nữa ép bà Kim rời đi con ruột, nhưng bà ấy vẫn để cho hai đứa song sinh, mang nghĩa là Kim sinh ra. Lòng thù hận đến mức làm người không nhìn thấu rõ con người. Bà Kim sống trong đau khổ mấy năm, làm cái bóng cho bà phấn. Nếu không vì sớm hãm hại bà phấn, thì bà ta không có cơ hội mỗi tháng ở bên các con như bây giờ. Bà nghe tôi khuyên một câu có được không? Bà cùng bà cả tranh chấp, đừng lôi đứa bé vào cuộc này. Bà đã nhúng tay khiến thầy con bé chết. Chuyện danh nghĩa vẫn là cậu Thái, cùng với bà Cúc làm hại. Nhưng bà có từng nghĩ, nếu con bé biết bà mới là người đứng sau màn này, vậy con bé sẽ hận bà. Bà là mẹ ruột cậu Thái, nếu một ngày bà phấn liệt, nằm tại chỗ, bà sẽ thay bà ấy vị trí. Còn Giang là vợ cả, là người vợ chính của cậu Thái, nó cũng là con dâu của bà. Vũ, tôi tâm tin tưởng Vũ nhất. Vũ nghĩ tôi bồi dưỡng con Loan, lại chỉ cho nó làm lẽ sao? Còn Giang là vợ cả thì sao? Chỉ cần một ngày bà vẫn ngã xuống, tôi không cần phải sợ hãi điều gì. Tôi đường đường ngồi chỗ này, hưởng cuộc sống vợ cả. Thì bà nghĩ tôi sẽ cho con Giang xuất hiện trước mặt mình sao? Tôi chưa gặp con bé, nhưng cách nó nói con trai tôi, chê con trai của tôi là tôi không chấp nhận. Chưa nói đến việc nó nghe người đàn bà kia ngày cưới tối hôm đó còn thẳng thừng từ chối con trai tôi. Bà Vừng lúc này vẫn không từ bỏ, cố gắng khuyên nhủ tiếp. Bà nghe tôi, con bé từ chối cậu Thái, bà cũng biết lý do gì. Bây giờ nó làm vợ cậu ấy, cả thôn biết. Dù nó từ chối thì cuối cùng vẫn là người của cậu Thái. Bà nhúng tay vào việc làm ăn nhà ông Tứ. Từ khi biết ý nghĩ của bà cả, muốn lấy con gái ông ấy cho cậu Thái, đến nỗi ông Tứ bỏ cả mạng. Bà nghe tôi, cùng bà cả tranh đấu, đừng đem hạnh phúc của cậu Thái vào thù hằn. Bà Kim khóe miệng, câu ra, câu ra câu vào châm chọc. Bà ta không nghe lọt được lời khuyên, ngược lại tức giận, đến mặt hung dữ. Vũ cuối cùng là người của ai? Vũ muốn theo người đàn bà kia. Vũ không cần lo, tôi biết điểm dừng. Còn Luyến cùng với ông Tứ chỉ là cười cảnh cáo. Còn Giang biết điều mà im lặng sống, thì tôi sẽ không động nó. Còn nó năm lần bày lượt muốn động đến con Loan, vậy thì coi tạo hóa của nó có đủ gan dạ để đấu với tôi không? Bà Vừng khuyên hết nước hết cái mà bà Kim không nghe vào tai. Bà ta chán nản ngậm miệng không nói thêm gì. Bà ta cầu mong cô, nếu đã muốn lật thuyền thì nên chuẩn bị tâm lý. Muốn đứng cùng với bà Phấn, cùng nhau, vậy thì phải chấp nhận chịu đựng những chuyện sắp tới ập đến. Chỉ mong cô có đủ bản lĩnh. Con Yên một đường đi lên trên huyện, nó đi vào trong chợ đèn, chỗ nhà buôn người. Nó hỏi giá và mặc cả. Con bé hiểu hơn ý của Giang, nó tận lực mặc cả, tận lực tìm người nhanh nhạy, có vài điểm tâm cơ. Nó cuối cùng ưng ý, mua được ba người con gái. Tuổi tác hơn mợ Giang 3 tuổi, cả ba cô gái đều từ vùng trên xuống bán thân ở đợ. Nhà đông con nghèo khó không đủ cái ăn, không lấy được chồng nên đi xuống huyện dưới này bán thân ở đợ. May mắn nếu được người mua về làm vợ lẽ, cũng coi như đổi đời. Con Yên đưa ba người, sau đó đi mua vài bộ quần áo, giá cả không đắt. Nó cho ba người đi tắm rửa thay quần áo, sau đó đi mua kim chỉ. Vừa đi nó vừa giảng cho ba người biết ai là người tốn hết tôn nghiêm để mặt dày đi xin tiền mua ba người về. Nó tiện thể giải thích cho ba người được Giang mua là người của Giang. Cô mua ba người họ về làm vợ cho chồng của mình. Nó nói trong nhà có một người vợ lẽ tinh quái ác độc. Muốn sống sót được, cậu cho cuộc sống sung sướng thì cần phải nghe lời mợ cả. Nghe lời mợ, nếu có một tâm tư tồn dư, mợ cả không lưu, mặc cho mợ hai xử lý. Ba người phụ nữ đều là người tâm nhãn. Nghe con Yên kể sơ lược một vòng, cả ba nhìn nhau không thẹn cùng suy nghĩ. Nơi bọn họ sắp đến là một nhà giàu, hào môn. Người mua bọn họ là vợ cả. Ba người được người con gái đấy mua về làm vợ lẽ cho chồng. Làm vợ lẽ đồng thời làm mật báo cho Giang. Ba người kinh sợ cách hành xử của Giang. Nghe con Yên nó nói cô chỉ mới 16 mà đã có suy nghĩ không giống người con gái đúng tuổi. Người con gái này không tầm thường, ba người trong lòng nhảy lên cái đế. Ba người biết chỉ có một đường, một lựa chọn là thuận theo Giang. Nếu như không thuận theo Giang, thì Giang không bảo vệ họ, mặc cho người vợ hai của cậu Thái giày vò như người vợ thứ tư. Chết vì bị hại, chết không được một danh phận, cũng giống như người vợ thứ ba, cả đời mang theo một chiếc chân què. Ngay sau đó ba người chăm miệng một lời, cùng nhau nói một lòng đi theo Giang. Chỉ cần cô còn cho bọn họ cơ hội thì bọn họ sẽ một lòng hướng về cô, làm người ở cũng được, không cần làm vợ lẽ. Nếu làm vợ lẽ, ba người sẽ thu mình, sống đúng bổn phận của mình, trợ giúp cô hát tuồng với mợ hai. Con Yên hài lòng đưa ba người đi bắt xe trở về nhà. Ở nhà Giang một ngày không nhàn rỗi, cô thật tưởng mình bị thầy mẹ chọn ngày sinh, không linh mà khắc với Loan. Con đi lên huyện đến buổi trưa, cô ăn cơm xong đi nghỉ trưa, đến giờ ngọ đã bị khách không mời mà đến cửa gây chuyện. Giang bực mình, phải tự mình dậy đi ra cửa tiếp đón. Cô tưởng mình cần xa, sân gặp. Ai biết người đàn bà không biết xấu hổ như Loan, coi gian nhà của cô giống địa phương, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Tự nhiên vào nhà ngồi trên ghế, cho con Thơm chắt nước uống. Giang bước ra cửa buồng, vừa vặn một âm thanh thiên túy rơi vào tai. Một cái chén bay thẳng xuống chân và vỡ tung tóe. Nước vối hất lên cả chân của cô. Cô cười lạnh, làm như không liên quan. Cô nhìn Loan lơ đãng và hỏi. Em hai hôm nay trời xanh mây trắng, lại có tâm trạng đi đến gian nhà âm u này uống nước sao? Loan giật mình nhìn Giang, váy nâu bước đến gần bàn. Cô ta tưởng mình vừa làm vậy, Giang sẽ vô cùng tức giận. Ai biết hôm nay thời tiết thay đổi. Cô không tức giận, còn cười và nói. Loan liếc con Thơm trách ngầm. Mày nói cô ta tính tình nóng nảy, sao bây giờ lại như thế này? Con Thơm vô tội cam chịu chối chết, lắc đầu cho cô ta nhìn nó không biết việc này. Hai chủ tớ mắt tia mày lại, Giang thu vào tầm mắt, cô cười và nói ngay. Em hai sao lại trừng mắt con Thơm? Nó làm gì sai sao? Loan kinh ngạc, kích động, nhăn mặt khó xử, giả nhẹ giọng trả lời. Một đôi con mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Giang, càng xem tâm lại càng nhảy bất hảo. Chị cả nói vậy em không hiểu. Em tính tình không về được nhanh nhạy, em cũng mang theo lời xin lỗi, mong chị cả cho em. Nghĩ đến việc mấy hôm nay thất trách, không an ủi chị. Em cũng là lòng bất tòng tâm, mấy hôm nay cậu ngày nào cũng quá gian em, mà em thấy cũng không tốt. Cùng là chị em phụ nữ, em cũng muốn nghỉ ngơi. Em có nói cậu đến gian chị, cậu nói chị đang buồn không có tâm trạng. Em nghe vậy biết không khuyên được gì, nên cố gắng thay chị quan tâm cậu. Giang chỉ cười không nói, cô tự mình chắt nước uống. Loan thấy cô không nói, cô ta lộ ra vẻ mặt khó xử. Chị cả đừng trách em thật là đã khuyên cậu rất nhiều, vậy mà cậu không nghe, em đây không biết phải làm sao. Giang không để ý lời nói của Loan, cô chỉ chọn khóe môi theo lời nói để đi xuống. Em hai đúng là vất vả, cậu đúng là quá đáng rồi. Em hai đã có lòng mà cậu lại không hiểu cho. Cô giơ chén nước lên và nói tiếp. Em hai nói giống như chén nước này, nó có tình mà người cầm lại không có tình, ném bể nó rơi tung tóe. Em hai không cần bận tâm lo cho cậu, nếu cậu muốn em vẫn là tận lực mới là. Chị đây không có tâm trí nên làm khổ em hai. Chị đây giống chén nước kia, nên cậu cũng giống em hai, ném nó đi, giống như đồ bỏ. Cô xoay người nhìn con Thơm thân thiện và cười tặng cho nó một liều thuốc an thần. Thơm này, mợ thấy em hôm nay ấn đường có chút tối tăm, ngoài trời trong xanh nắng ấm mà em đây lại mang theo vận xui của ngày. Mợ nghe người trong nhà nói, em đây luôn là niềm may mà hôm nay mợ mới được mở mang tầm mắt. Cô vừa nói lại liếc đến chiếc chén vỡ ngay cửa buồng. Em chắc chỉ mang vận may cho em hai, còn qua gian này phong thủy thay đổi rồi. Em có nghĩ đến việc em vừa bước vào đã mang cho tôi xui xẻo hay không? Hôm nay trong gian này lại mất đi một chiếc chén rồi. Hài, cứ nghĩ đang nghèo thì phải tiết kiệm, dùng đồ phải thật cẩn thận, lau dọn từng tí để tránh đổ vỡ. Thế mà em vừa đến đã làm gian của tôi thiếu đi một chiếc chén. Giang nói xong cười nhưng không uống nước, tư thế nhã nhặn. Loan nhìn cô ả muốn xông lên và vào mặt của cô vài cái. Còn Thơm cũng tức giận đến đầu bốc khói. Sau lời nói của Giang, chủ tớ hai người Loan nhìn nhau cân nhắc lời. Giang ngược lại bình tĩnh lạ thường, cô nhìn con Thơm khẽ cười và nghiền ngẫm nói tiếp. Thơm này, lời tôi nói là sự thật. Khi nãy tôi thấy em đã nhìn ra, em cả người mang vận xui. Trên trán em hiện rõ một dòng chữ, chớ lại gần. Con Thơm giật mình theo bản năng, đưa tay sờ lên trán. Giang thấy cô cười, một nụ cười càng sâu. Loan tức giận trừng mắt nhìn con Thơm. Cô ta hối hận khi đem con Thơm đi đến đây. Được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, mới đó mà để người ta bắt được gáy. Loan chưa kịp nói thêm, Giang lại tiếp tục nói. Em hai hôm nay thật ra, em ra đây em không xem ngày sao? Ngủ còn chưa tỉnh, ra cổng cần gì xem ngày, đúng là điên rồ. Loan miễn cưỡng cười nói làm lành. Chị cả nói vậy em hổ thẹn, chúng ta cùng chung một nhà, từ gian phía đông qua gian phía tây, cần gì phải xem ngày chứ? Chị nói vậy cậu mà nghe được, cậu lại trách em không hiểu chuyện. Giang xem đến ra đầu nổi nốt, cô phải công nhận, Loan có nét diễn đặc biệt tốt, đến kiếm chuyện với cô lại thích trưng ra cái mặt thùy mị nết na cho người xem. Giang ép tâm khó chịu, hòa hoãn. Loan này, em vào cửa cũng vài năm, mà tại sao chưa có con nhỉ? Em là chưa muốn có, hay là do cậu chưa muốn? Giang nói mắt xem sắc mặt Loan, nhìn ra cô ta cười cười, nhìn lên kinh ngạc, như đã biết được một bí mật lớn. Chẳng nhẽ không phải như chị đoán, là cậu không muốn sao? Thế này thì chết, em hai giấu kín quá, không chịu chia sẻ gì, em thấy chúng ta cùng nhau đều làm vợ cậu. Em biết cậu không muốn có con, một chuyện lớn như vậy, ít nhất em nên tốt bụng, nói cho chị biết chứ. Chán em hai quá. Loan đầu muốn nổ tung. À không dám tin vào những gì mà cô nói. À chỉ mặt cô và lắp bắp. Cô, tôi nói như vậy khi nào? Ừ, em hai không gọi chị mà xưng cô rồi à? Tôi à? Như vậy là không có phép tắc. Chị nên giảng cho em một chút. Nhà em ấy có cho thầy dạy em về học hành hay không? Còn Thơm hít sâu một hơi. Loan nín thở nhìn cô à lắc đầu ý nói không cần. Muốn mở miệng lại thấy Giang khóe môi gợi lên, miệng mấp máy. Em hai nghe kỹ, chị đây chỉ giảng một lần miễn phí. Lần sau mà còn là chị sẽ hỏi tới cậu ngay. Em biết chị bị cậu cấm túc cơm nước đồ dùng đều hạn chế. Nói cao thì có thân phận vợ cả, nói thấp thì không bằng người ở. Nên nhớ nghe chị. Chị không có nhiều thời gian đi giảng chuyện xưa, em hiểu chứ? Chuyện xưa? Này cô, từ khi không sinh con xả đến chuyện xưa, cô nói như vậy mà được sao? Loan tức đỏ mặt, cô ta phát sợ với tài ăn nói của Giang. Cô nói không để người khác kịp hiểu, Giang nào để cô ta suy nghĩ cẩn thận, nội quy gia đình được Giang bắt đầu giảng giải. Thứ nhất, đàn bà lấy chồng ấy, trước là hầu chồng, sau là dạy con, hiếu kính với thầy mẹ. Trong gia đình chồng có hai ba vợ, trước tiên người vợ phải có lòng bao dung. Triều đình vua còn nhiều vợ, chưa nói quan lại nhà giàu trên huyện, tất cả đã cùng nhau hầu chung chồng, đều tự biết chia sẻ, nhường nhịn nhau sống thuận hòa. Thứ hai, đã lấy chồng cần một lòng hướng về chồng, về gia đình chồng. Nếu chồng có cái gì đó bí mật khó nói, vậy một người vợ cần phải làm gì nào? Tất nhiên phải khuyên bảo chồng, chia sẻ cho chị em trong nhà cùng biết. Người như vậy mới xứng đáng làm vợ, làm người con dâu tốt. Loan lúc này thở phì phò, ôm ngực muốn phản bác. Nhưng Giang không cho cơ hội, cô cười lạnh và nói tiếp. Em hai, chị tính tình, không nói quá tốt, cũng không thể nói là xấu. Nhưng lễ nghĩa chị phải hiểu, em làm cái chuyện này không nói nửa lời cho chị. Em có biết lòng chị có bao nhiêu hụt hẫng? Chị vào cửa nhà này khi mới 16, chưa hiểu sự đời, chưa biết đến những việc sáng tối trong nhà. Em thân là người đi trước, em lại không muốn chỉ cho chị. Em hai, em đúng là có tâm. Loan trong lòng chửi Giang muốn lật tổ tiên lên chửi, ngoài mặt gượng gạo khó xử. Chị hai trách oan em rồi. Cậu không phải là không tốt, hay cậu không muốn em có con, mà em làm vợ lẽ, không dám vượt quyền. Em đây nào muốn như thế? Chị cả nói em nhận, nhưng em nghĩ chị nên suy nghĩ bản thân mình. Làm vợ cậu đến giờ 3 tháng chưa có gì, chị còn nói báo hiếu 3 năm. Thật là buồn cười. Gái đi lấy chồng giống bát nước đổ đi, thì làm gì có chuyện nhớ nhà mẹ đẻ, báo hiếu cái gì chứ? Em nghĩ chị trẻ người non dạ nên cậu không trách mắng. Nhưng em nói chị nghe, nhà chồng ấy không chỉ có mình chị mà còn thầy mẹ, còn có những người khác. Em hai làm sao đấy? Sao em hai có thể trách tôi? Tôi về làm dâu 3 tháng, hơn 2 tháng chồng theo vợ lẽ. Vậy em nghĩ tôi nên thuận theo, hay đi nói với chồng là cậu không nên đến chỗ em hai nhiều? Loan nghe đến mùi không đúng, cô ta vội vàng xua tay. Chị đừng nói như vậy, chị biết tính của cậu rồi. Nếu chị nói như vậy khiến tình cảm chị em trong nhà kém đi. Em không muốn nhìn đến cậu nổi nóng. Coi như em xin chị, chúng ta đang nói đến vận xui sao? Vậy tiếp tục đề tài này đi, chuyện con cái nên nói sau chị ạ. Giang không để ý đến cô ta, cô nhấp một ngụm chè, sau đó nhìn con Thơm và nói tiếp. Thơm này, em thấy lời khi nãy mợ nói có đúng hay không? Con Thơm chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Nó nhìn mợ nó hôm nay không có một tí phong thái nào. Nó thôi miên chính mình để không bị mợ cả nhìn thấy mà truyền đề tài lên bản thân nó. Giang hôm nay tâm tình không được tốt, cô không có ý định tha cho hai người chủ tớ này dám đến gian nhà của cô để hô to gọi nhỏ. Hai người này tưởng cô còn là Giang của 3 tháng trước sao? Họ lầm rồi, cô đã khác. Cô cần phải nắm được cậu Thái. Muốn nắm được cậu ta trong tay, vậy trước tiên cô cần phải chặt đứt cái tâm tư của Loan trước. Loan tâm tư bị những lời của Giang động đến. Cô ta mắt sâu thẳm nhìn đến Giang. Mở lời trước, Giang đã chạm vào vết đau nhất của cô ta. Từ khi bước chân vào gia đình này, cô ta luôn muốn chính mình một ngày nào đó không còn mang tiếng làm vợ lẽ, Cuộc đời sinh ra làm thân phận đàn bà, cô ta chưa từng muốn chính mình đi vào con đường tối tăm. Ai nói cô ta không muốn có con? Đi làm dâu không muốn có con, người ta luôn nhìn đến và chửi vào mặt, nói rằng cây độc không trái, gái độc không con. Loan hồi tưởng lại bao nhiêu lần nằm bên cạnh cậu, cô ta lui mình đến hèn hạ, bao nhiêu chỉ để xin cậu cho cô ta được làm mẹ, không cần uống những bát thuốc tránh thai hàng tháng. Nhưng mà cậu Thái chỉ thờ ơ, nói với cô ta: em làm lẽ không thể có con trước vợ cả. Em chỉ cần tôi đón vợ cả về, để vợ cả mang thai, em cũng có thể ngưng thuốc. Tôi dù chơi bời, nhưng tôi không thể nào cãi lời của mẹ. Em có hiểu không? Những lần như vậy cô ta chỉ biết cam chịu. Nhưng sau này cô ta biết được một bí mật động trời. Cô ta tự tin mình sau này chắc chắn sẽ làm vợ cậu mà không cần mang danh vợ lẽ. Một cái vợ lẽ được mua đứt với giá một quan tiền. Thu hồi ánh mắt độc ác, cô ta cười tươi đối diện với Giang. Chị cả, em thấy gian nhà của chị ở đây lạnh lùng quá. Chị nói con Thơ mang vận xui, nhưng em lại thấy gian nhà này là bị ma ám từ trước, không liên quan đến con Thơm. Còn Xuân không vui khi Loan nói đến gian nhà này lạnh lẽo. Nó ở đây có chuyện gì xảy ra đâu. Nó muốn bước lên đuổi hai người này ra ngoài, nhưng Giang đưa tay cản lại. Còn Xuân nhận được ánh mắt, cô nói nó yên tâm, không cần nóng vội. Còn Xuân bước lùi lại sau hai bước. Giang tiếp tục cười lạnh và lên tiếng: em nói đúng, trong gian này làm sao không lạnh lẽo được. Con Luyến ấy, trước nó ngủ tại gian này ít nhiều thời gian, chưa nói đến nó chết oan chết uổng, kẻ giết người vẫn ăn ngon ngủ kỹ. Nó mắt thấy không cam lòng nên nó về đây, nó ám cái gian này. Chưa nói đến nó còn trở về gặp chị vào ban đêm và căn dặn. Còn Thơm mặt mày tái mét, Loan run rẩy là một chuyện, trong lòng hiếu kỳ muốn biết con Luyến báo mộng việc gì, làm việc xấu ma gõ cửa ngày 30. Em có muốn nghe không? Vâng, chị nói đi, rốt cuộc là con Luyến nó nói cái gì? Con Xuân vai run run vì nén cười, mợ nó thì biết con Luyến nói cái gì đâu. Con Luyến mà hiện về báo mộng, vậy thì mợ nó có ngồi đây ung dung và bịa chuyện cho hai người này nghe. Nhưng Giang lại cố làm ra vẻ thần bí, cô che miệng nói: em muốn nghe chị sẽ nói, nhưng em phải dám chắc nghe xong, không được mất khống chế. Chị nói thật, không riêng gì con Luyến, mà ở gian này còn có một con ma nữa. Nó ám, nên gian nhà này lạnh lẽo hơn là em tưởng tượng. Loan cảm thấy hoang mang cực độ, cô ta không biết còn con ma nào nữa, hay là một trong những người mà trước kia cô ta sai người giết. Cả người đổ mồ hôi lạnh, Loan muốn nói mình không muốn nghe, nhưng nhìn đến Giang vẻ mặt thách thức, nói cho cô: cô không dám nghe, vậy thì cô nên đi. Loan không muốn đi, cô ta hôm nay đến đây mục đích rõ ràng, chỉ có đè được đầu Giang thì cô ta mới chắc chắn cho vị trí mợ cả sau này. Còn Thơm cảm giác mợ cả lại muốn hố mợ hai. Nó nhìn hai người, sau lại ngó ra ngoài sân, thấy người làm đứng chật kín. Nó chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Ở trong không khí giằng xéo, ở ngoài sân người làm đến xem đông đủ, ai cũng mặt hớn hở nhìn vào bên trong để mong chờ cái kết. Người làm họ tinh mắt nhìn ra ngay vấn đề, có người trong lòng lớn mật chuyển hướng ủng hộ mợ cả. Mợ hai bọn họ chỉ đến xem, dù cô ta hôm nay chiếm được cái gì từ gian nhà này cũng không quan trọng với họ. Bọn họ làm công lấy tiền, bán thân làm lấy cơm ăn, chỉ cần người cho bọn họ lợi là đủ. Một người vợ lẽ, dù có lấy lòng được cậu thì chỉ là vợ lẽ. Vợ cả không được yêu thương, mãi là vợ cả. Một người vợ duy nhất được ghi vào gia phả, tên tuổi song song với cậu Thái. Sau này sinh con, cũng là con trưởng, không cần mang danh con vợ lẽ. Lấy vợ lấy chồng cũng từ vợ cả làm chủ cả đời, vợ lẽ làm gì có quyền. Nên hôm nay đến xem là xem, ai trong lòng hướng ai, họ đều tự biết. Người làm đến càng ngày càng nhiều, nhiều người không quản nổi cái miệng của mình, liền nói thầm: theo tôi thấy mợ hai còn lâu mới chiếm được cái gì từ gian nhà này. Mợ cả nhìn cứ như vô tâm quản, nhưng mấy người có nhìn ra, mợ nói mợ hai cùng với mợ hai trả lời, có một ranh giới không? Tôi đây hèn mọn nhà nghèo không được đi học, nhưng nghe người ấy, thấu tình đạt lý là hiểu. Mợ hai nghĩ mình luôn là nhất, nhưng chưa từng nghĩ tại sao bà lại bỏ ra bao nhiêu của hồi môn, tiền để chuộc mợ cả từ chỗ bà mẹ kế mợ ấy. Có người nghe người này nói, chính miệng cũng phụ họa. Đúng, tôi sống làm việc trong nhà này cũng 10 năm mà chưa từng thấy bà coi ba người vợ lẽ của cậu liếc mắt. Nhưng mợ cả ngay tối hôm cưới, bà còn tận tâm vào giao việc quản động ruộng cho mợ. Nói thật, nếu không có việc ông Tứ mất cùng với vợ, cậu ấy không lành thì hai là cái gì? Về đây làm lẽ ngoài nịnh bợ cậu còn làm được gì chứ? Nếu nói cả, lẽ khác nhau là vậy. Đúng rồi, chúng ta thân phận người ở không cao sang quyền quý, nhưng lại thật chưa mổ mắt. Tôi thấy mợ cả thâm trầm cũng là bị người ép mà thôi. Tôi nhớ khi mợ tự thân đi đưa nước cho người làm ngoài đồng, mợ trên khuôn mặt luôn cười và hỏi han mọi người có mệt mỏi hay không, buổi sáng người đưa khoai cho ăn hay không. Đáng ra buổi trưa khoai được chia cũng tầm 2-3 củ. Mợ giang không nói người làm luộc nhiều, chia cho mọi người ăn đủ. Mợ bảo người làm cũng là người, mợ có ăn thì người làm cũng có ăn. Nếu không có mọi người còng lưng làm thì mợ làm sao có hạt lúa vàng ươm, củ khoai, củ sắn để mà ăn chứ. Người này nói làm tất cả những người khác muốn ngưng thở. Ai không biết trước nay làm công ăn lấy tiền ở ngoài đồng, có ai được ăn no ăn nhiều. Trước bà cả cho cũng chỉ cho một người đến 2-3 củ khoai, còn mợ cả một lần đều cho người ăn ở no. Cái này có thể nói là một lời nói được cả tấm lòng. Ở ngoài mọi người xem kịch cùng tâm thuận, theo ai cảm xúc đều dâng trào. Ở trong giang được đến kết quả mắt lóe sáng trầm thấp. Em hai này, em nghe kỹ, một từ không được bỏ sót. Chị đây không nhiều nước miếng để nói nhiều lần. Chị nói rất đơn giản, còn Luyến nó chỉ nói là nó muốn tìm ai gan to dám dìm nó xuống giếng, còn ai có tật thì giật mình thôi. Giang đảo mắt ậm ừ khiến Loan tim đập thình thịch, còn Thơm cả người đổ mồ hôi lạnh. Hai người trong phòng lúc này làm việc xấu để lại bóng ma. Giang híp mắt cười và nói tiếp. Thật ra con Luyến nó không đáng sợ bằng con ma sống còn lượn lờ trong gian nhà này. Ai là ma sống chứ? Loan run rẩy thốt lên. Con Xuân muốn giơ tay vỗ thật to, bội phục mợ nó. Mợ nó quá làm người ta phục rồi. Nó càng ngày càng thấy mợ nó trong tâm giống bà cả. Bà cả trước kia cùng với bà Cúc đấu đá phải nói là long trời mà ông Tư chưa từng biết đến. Đến khi bà cả mất chỉ vì mợ nó không muốn tranh giành mới chịu nhục cho bà Cúc gây ra. Nếu vào lúc này bà Cúc gặp được mợ nó, chắc phải gọi bằng cụ. Giang không chỉ sinh ra trong gia đình phú hào, cô còn có nhà ngoại trên huyện giàu có. Chỉ là gia đình cô vốn là phú hào nên không cần đến trợ giúp nhà ngoại. Cô còn kinh thư đều hiểu, bắt mạch bốc thuốc. Có thầy đồ nổi tiếng với danh xưng lang trung giỏi từ tim. Cốt cách thông minh hiểu lễ nghĩa, ông Tư trước kia luôn giấu con gái trong nhà. Đường to ngõ nhỏ, không cho ra ngoài chỉ vì sợ quan huyện nghe tiếng gió đến cầu về làm lẽ. Ai, lẽ đời là thế, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính. Lo rằng con gái không biết tranh đua, lo cho con vì thế mà thiệt thòi mà giấu đi. Con gái chịu khổ, chỉ biết nuốt nước mắt. Ai biết trên đời, trêu đùa đưa Giang đến với Bảo Thái. Cuộc đời khổ ải, đau buồn, làm người con gái hiền dịu khi ấy trở nên sắc bén, quấn vào những cuộc tranh đấu của vợ cả vợ lẽ. Một người con gái tài sắc vẹn toàn, nếu ở kinh thành sao xôi kia, nếu là cô xuất hiện vua cũng động lòng. Chỉ tiếc cô gửi gắm cuộc đời cho một người đàn ông không yêu cô, không thương cô, hành hạ cô, cả tâm hồn lẫn thể xác. Giang mím môi mắt sáng lên, giả vờ hỏi. Em không biết sao? Loan ngồi trên ghế nghe lời cô ta nói, mà nghiến răng trả lời. Chị cả cứ đùa. Em biết, em còn hỏi chị làm gì? À, chị tưởng em biết. Nếu em không biết, thì chị nói cho em nghe cũng được. Nhưng chị nói trước, em nghe xong không được nói là chị ỷ làm vợ cả mà không coi vợ lẽ của chồng là gì. Chị đây không muốn ở trong làng, mình lại có tiếng xấu. Giang cố ý nói như vậy, cô không muốn vì một người vợ lẽ không đáng có mà rối loạn cả ván cờ cô đặt ra. Cậu Thái dù không yêu cô, nhưng cô không thể yêu ai khác. Làm vợ một người đối với cô trong cuộc đời này là giới hạn cuối cùng. Muốn tái giá thêm một lần nữa, chỉ sợ cả cuộc đời này không có, trừ khi cô bị cậu bỏ. Nhưng bỏ rồi, ai còn muốn lấy cô về làm vợ chứ? Danh dự một người con gái rất lớn, nên cô bị cậu đánh như vậy cô vẫn nhịn, vẫn coi cậu là chồng mình. Nên cô nhất định phải nắm chặt người đàn ông lêu lồng này trong tay. Chỉ có như vậy cô mới có một cuộc sống mới. Cuộc đời cả cô phải tự nắm lấy, không thể giao cho một ai nắm cả, dù cho người đó là chồng, người đầu ấp tay gối với cô. Loan lúc này mất kiên nhẫn, khó chịu. Chị cả cứ nói em đây nhiều hơn chị một tuổi, không lẽ em lại không bằng chị? Chưa biết được ai hơn ai. Giang bĩu môi nói thầm. Vậy thì chị không khách sáo. Vâng, chị cứ nói đi. Trong nhà này có một con ma sống. Nó ưa mặc yếm đỏ váy đen, nấm đỏ. Mỗi sáng không có chuyện gì, đều đi quanh gian nhà này rình coi trong nhà có chuyện gì, để nhiều chuyện hay không. Vì nhiều hôm nay trời xanh, mới sáng sớm không có việc gì rảnh rỗi. Nó đến gian nhà này đập đồi, đập chén. Con ma này nó lợi hại ở chỗ là không coi ai ra gì, thân phận không hơn người, nhưng lại cho mình như vợ cả, đến gặp vợ lẽ đánh phủ đầu. Chưa nói đến đã là ma sống rồi, còn dẫn thêm một vận xui đến nguyền rùa người khác, chạy ngược chạy xuôi người khác không nói. Nhưng cây gian này, người chết chưa yên giấc, đã bỏ ma sống. Im miệng lại cho tôi. Loan đạp bàn, đạp âm chén rơi vãi trên nền nhà, cắt ngang lời của Giang nói. Cô cười gằn, buông tay đập xuống bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt của Loan. Cô vừa nói ai im miệng? Là một cái vợ lẽ không danh phận, còn muốn nói ai? Cô làm gì mà lên mặt trời tôi? Đã làm lẽ thì nên an phận, không phải muốn làm gì thì làm. Tôi chưa chết, để cho cô lên mặt dạy đời. Cô nói tôi không được thì chửi sao? Tôi nói cho cô biết. Tôi vào cửa trước cô. Tôi hơn cô. Một con nhóc tuổi 16 được mua về làm vợ thì có quyền gì mà khiến tôi gọi một tiếng chị cả chứ? Được mua? Tôi được mua mà mẹ chồng tôi đến tận nhà đón á. Được mua mà được tổ chức lễ cưới á. Được nhà chồng gả xính lễ sao? Được cả họ hàng gần xa biết đến là vợ cậu Bảo Thái. Thật là buồn cười. Một người cậu ta bỏ ra một quan tiền đem về làm lễ mà cậy già lên mặt. Tôi nói cho cô biết, cô muốn ngồi vào chỗ tôi, vậy thì phải xem cô có bản lĩnh khiến cho cậu Thái cho phép, thầy mẹ chồng cho phép hay không. Cô nói tôi được mua, vậy cô thật là ngu muội. Cái tiền mà mẹ chồng bỏ ra đưa cho mẹ kế của tôi, hiện tại cậu Thái đã thu đủ. Một cái mạng của thầy tôi là trả đủ rồi. Cả cái sản nghiệp nhà tôi, cậu ta lấy đã thừa số tiền xính lễ cùng với số tiền mẹ kế tôi lấy bán tôi là sai sao? Hiện tại là cậu ta thiếu thầy tôi một mạng, thiếu tôi một đời người con gái. Giang đành mặt cười khẩy và tiếp tục nói. Cô nói thật dễ nghe. Cô nói tôi không xứng sao? Nhà tôi môn đăng hộ đối. Tôi là con gái lớn nhà phú ông. Lấy cậu Thái không có cái gì mà thua thiệt. Chỉ có cô, gia đình nhà cô bây giờ nhờ vào những lời nịnh bợ của cô với cậu ta mà có. Cô đừng nghĩ con luyến chết. Không phải là hai con ma sống chủ tớ hai người giết. Tôi không phải Tâm, tôi không phải Liễu, đều giống như cô được cậu bắt về làm lễ, mà tôi được gả xính lễ đàng hoàng. Thầy tôi là một phú ông, tôi không mù chữ, tôi không phải người ngu đần mà cô muốn nói cái gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm. Hôm nay cô đập bao nhiêu cái ấm chén rơi trên nền nhà này, tôi sẽ đến hỏi cậu ta, làm chồng mà không quản được vợ lẽ, ngu đần để đến đây hô to gọi nhỏ với tôi à? Cô dám? Cô lại nhầm rồi. Tôi không giống cô, thấy cậu ta phải dựng đuôi đi vẫy. Tôi dù không ra khỏi cái sân này, thì việc đồng áng trong nhà, tôi vẫn là người cầm quyền. Cậu Thái không dám động đến. Cô thử nhìn xem, tôi có dám đi đòi cậu ta tiền hay không? Loan nắm chặt hai tay tức tối, không nói được. Cô ta trừng mắt vặn vẹo nhìn Giang. Giang không để ý cô ta, thản nhiên tiễn khách. Nếu như không còn việc gì nữa, thì đi về cái nơi của mình mà phá. Chỗ này không phải muốn đến là đến. Tốt nhất là nên nghĩ về cách làm sao giữ được cậu ta tối nào cũng đến đó. Ngủ đi, mà sớm ngày có con đi. Khôn có nhà nào vào cửa cả mấy năm mà chưa có gì. Đừng để người ta nói cho. Đã làm vợ người ta rồi thì nên an phận. Đừng nghĩ mình là nhất mà cậy mặt nói người khác. Xuân này, em tiễn hai con ma sống ra cửa rồi đi xuống bếp lấy muối gạo về. Giải ra đi để xua đuổi vận xui. Cô... Loan lúc này mặt đen hơn đít nồi. Cô ta chỉ sau đó bước ra ngoài. Người làm thấy cô ta đi ra, ai nấy đều nhanh chân chạy trước. Không ai muốn bị cô ta túm được và chửi cho nghe. Từ hôm nay, Giang trong lòng người ở lại tăng thêm một phần. Con Xuân chạy đi lấy chổi, quét dọn mảnh vỡ trên nền nhà. Giang ngồi xuống ghế thở dài. Cô trong lòng muốn phát hòa vì nhà này. Chồng cô đã như vậy, vợ lẽ không một người là dễ nói chuyện. Nói đến vợ lẽ, cô lại nhớ đến Liễu, người vợ thứ ba của cậu. Cô cùng Loan cùng đối với nhau cả buổi mà cô ta không thấy bóng dáng, nên nói lòng người khó đoán là sự thật. Mọi người tan đi, ai làm việc nấy. Loan cùng với con Thơm về gian nhà của cô ta, vào đến bàn tức giận vung tay ném hết đồ đạc trong gian. Tiếng loảng xoảng liên tục phát ra, tiếng hét tiếng chửi rủa. Người làm ngao ngán lắc đầu. Cô ta tức giận như vậy thì trách ai được? Ai bảo cô ta ngu, đi đến tìm đá nện chân làm gì? Thân phận đã không tươi sáng rồi, còn không biết điều, vậy thì phải chịu thôi. Ở một góc vườn có hai người đang thì thầm với nhau. Không ai khác chính là con Thảo, được Giang cho ra đồng, mang cơm, cùng trông coi người làm ngoài đồng, cùng thằng Đại phụ việc cho lợn ăn trong nhà. Con Thảo nhìn trái nhìn phải, đưa cho thằng Đại một tờ giấy nhỏ. Đại này, mày đi đến chỗ mợ Giang, đưa cho mợ tờ giấy này, nói là bà đưa cho mợ. Mày cũng nên biết, từ nay theo mợ nói, nấu cám cho lợn ăn thì nấu, nhưng cần phải để ý. Chúng ta hai đứa giống con Yên, bị bán đứt chúng vào đây, chủ yếu kiếm miếng ăn. Nếu như ngoan thì được ông bà chủ thương, sau đi quan huyện trên đó, cho ra ngoài sống, lấy vợ lấy chồng sinh con cũng là phước. Thằng Đại nhìn con Thảo gật đầu, nhét nhanh tờ giấy vào túi quần gụ và trả lời. Tao biết rồi, mày làm ngoài đồng, mày phải chú ý, không đi lại trên đường vào lúc trưa lúc vắng, bọn trai trong thôn nó bùa bỡn là chết đấy. Mày cứ như ông cụ non, tao chưa đến nỗi đần mà bị bọn nó làm gì tao. Mày cứ nghe tao phải cẩn thận, không có thiệt đâu. Biết rồi. Thôi mày đi làm đi, tao đi ra đồng, tao gọi người về. Mày phải cẩn thận nhớ nghe lời tao, tao đi tìm mợ đây. Ừ. Hai đứa tách ra mỗi người đi một đường. Thằng Đại đi đến gặp Giang, nó đưa cho cô tờ giấy mà con Thảo vừa đưa. Sau đó nó rời đi để tránh cho con Loan biết. Giang không mở giấy ra xem ngay, cô đem tờ giấy cất vào hòm để tối xem sau. Cô ra sân nhìn sắc trời, thấy trời đã tới giờ Thân mà con Yên chưa về. Cô trong lòng lo lắng, con bé một mình lên trên huyện, e là bị người trên đấy lừa. Giang tính từng khắc trôi qua, mãi đến giờ Thân ba khắc mới thấy con Yên đem theo ba người đi về. Nhìn thấy Giang mới thở phào nhẹ nhõm. Con Yên thấy cô đứng trong sân chờ nó. Nó biết mình về muộn để cô lo lắng. Nó đi đến muốn nói, nhưng mà Giang cắt lời nói trước. Đi vào trong nhà, có gì nói sau, ngoài này không tiện. Cô đi vào nhà trước, còn Yên dẫn theo ba người theo vào sau. Ở gian của cô, Giang ngồi trên ghế nhìn ba người con Yên mua về từ trên huyện. Ở ngoài người làm bắt đầu xì xào, việc cô mua thêm người làm gì chứ? Ở gian bếp, mấy người nấu cơm, vừa làm vừa tò mò hỏi nhau về chuyện này. Bà Lâm, tôi hỏi, bà nghĩ mợ cả mua ba người con gái về đây làm gì? Người làm trong nhà có thiếu đâu? Nghe bà Vụ hỏi, mấy người khác cũng gật đầu, nói ra ý của mình như vậy. Bà Lâm là em gái bà Vũ Lam. Bà tay đào miệng, nói trả lời. Mấy bà thử nghĩ mà xem, mợ ấy mua người làm gì? Tôi làm ở nhà bếp này, cả ngày hết nấu cơm cho thợ ăn, rồi cô cậu ăn, thì làm sao mà biết được? Bà Lâm trả lời khôn khéo, bà ta đúng thật là không biết cô mua người về làm gì. Bà ta không biết hay biết thì cũng chả dám nói nhiều. Làm người trong nhà này, ai mà chả biết cậu Thái ghét người nói nhiều, nhất là chuyện trong nhà. Giờ là giờ nấu cơm, bà ta không rảnh để ngồi nói chuyện.